thậm chí còn có mấy người là hoàn cảnh sơ giai, mà Kha trưởng lão này càng là cường giả hoàn cảnh cao giai, đội hình này chỉ là một bộ phận của cao tầng Vẫn Thiên hội. Hơn nữa mấy hội chủ mạnh nhất còn chưa có xuất mã. Có thể thấy được một Vẫn Thiên hội nho nhỏ, chỉ là một thế lực ngầm, luận thực lực, đã không kém rất nhiều đại tông môn. Long Tiểu Huyền nhìn thấy loại trận thế này chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, mà vẻ mặt vui vẻ. Hiển nhiên, phần tử hiếu chiến này đã bắt đầu sôi sục. Giang Trần im lặng, Long Huynh, ngươi thích ra tay như vậy sao? Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, ngươi không cần quản ta, tự quan tâm tới bản thân mình đi. Vô Song Đại Đế luôn ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt, lúc này cũng nhịn không được. Hắn biết rõ, chỉ cần Kha trưởng lão kia không ra tay, những người khác nhất định không uy hiếp được Giang Trần và Long Tiểu Huyền, nhưng mà nhìn thấy người Vẫn Thiên hội vây quanh hai người này. Mà Kha trưởng lão kia dường như cũng có ý tùy thời ra tay, thân ảnh nhoáng lên, lập tức phóng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Kha trưởng lão kia, muốn đánh nhau. Có thể được. Nhưng mà ngươi đứng yên, đừng nhúc nhích là được, Vô Song Đại Đế cũng không ngăn cản, kỳ thực hắn cũng rất thưởng thức loại phong cách này của Long Tiểu Huyền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.